Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 304 áo rồng đội. Toàn quốc Internet liên kết nếu như nói đẳng cấp nói. Kỳ thực cũng không tính ba cấp, đệ nhất danh tài có thể tấn cấp LSPL. Lại sau đó LSPL trước hai gã mới có thể tấn cấp LPL. Cho nên rời LPL còn kém hai cấp đâu. Cùng đại học liên kết có điểm cùng loại. Muốn nói không có cùng nói. Internet liên kết bình thường là một ít xã hội nhân viên nhàn tản tham gia. Chết no có mấy người câu lạc bộ. Cho nên tự nhiên tố chất không phải rất cao. Phần lớn người trên người mang theo điểm bĩ khí. Tỉ như Hạ Tân bên người cái này ngoài không gian đổi. Ở mấy người bên cạnh tầng tầng không ngớt huyền diệu đi qua quang vinh chiến tích. Bọn họ hiển nhiên không rõ. Chính mình khoảng cách Vương Văn Vương Võ đây đối với LPL đỉnh tiêm hạ bộ tổ hợp chân chính khoảng. Cách, không chỉ có là bọn họ. Ngay cả Hạ Tân cũng là đã tham gia Internet liên kết. Lúc đó thay mặt đánh chính là Internet liên kết chung kết quyết tái. Bắt nghịch thiên nam giết. Gray bắt đầu đội ngũ, lấy sau cùng dưới tổng quán quân, ngoài không gian đội người nói, vui vẻ lên chút nha, các huynh đệ, đừng đạp cái đầu như thế uể oải sao, đùa đoàn người vui vẻ thôi, các người coi như thua cũng không cần quá để ở trong lòng. Dù sao mấy người chúng ta năm ngoái nhưng là đã tham gia toàn quốc Internet liên kết, đưa qua thên thứ ba. Giữa chúng ta đẳng cấp không giống với, căn bản không ở đồng nhất trục hoành trên. Chẳng lẽ nói, các ngươi là đang sợ sao? Đã sợ phát run sao? Bởi vì mấy người phát hiện Vương Văn bả vai ở VV run. Vương Văn bả vai đúng là run, bất quá không phải sợ run. Hắn là ngại mấy người quá phiền, đã sắp muốn không thể nhịn được nữa, nếu không phải là sợ bị người nhận ra. Hắn sớm đứng lên, coi như hổ lạc bình dương bị chó khinh, nhưng hắn còn không có rơi a. Chính mình gần nhất ở LPL trên cũng danh tiếng tránh kính a. Vì sao một cái Internet liên kết tên thứ ba đều có thể tới trước mặt mình diệu võ dương oai? Vẫn là Vương Vũ trước rốt cục quyết định đánh bạc khuôn mặt đi. Mập mạp khắp nơi có, bọn họ hẳn là không nhận ra chính mình. Ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, hoa, lợi hại, toàn quốc, Internet liên kết, a, ta theo ca ca của ta đánh lâu như vậy thi đấu. Đừng nói tham gia, nghe đều chưa nghe nói qua đâu, là rất lợi hại thi đấu a. Bởi vì hai người là trực tiếp bị LPL địa phủ chiến đội trúng tuyển, cho nên căn bản không đánh trước mặt thi đấu, đó là tự nhiên. Đối phương không nhận ra trước mắt vị này bạch bạch bàn bàn mập mạp chính là LPL đỉnh tiêm phụ trợ. Nhưng lại đối với Vương Vũ phản ứng tương đương thỏa mãn. Thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Lợi hại, bội phục, Vương Vũ lại là tốt một trận khen. Mấy người nhất thời càng đắc ý hơn. Hắc, các người cũng đừng sợ nha. Ngày hôm nay loại này thi đấu đối phương chúng ta mà nói cấp bậc quá thấp. Không có ý nghĩa, bất quá đối với các ngươi không giống với. Coi như thua, các ngươi có thể đem nó trở thành một lần quý báu dự thi kinh nghiệm nha. Ha ha, mấy người cười ha ha lấy. Lại không cố kỵ ảo diệu vài câu. Lúc này mới nghênh ngang mà đi. Trước khi đi vẫn không quên khai báo một câu. Phải biểu hiện tốt một chút. Nỗ lực đánh đầy 20 phút AH. Phải, chúng ta nhất định nỗ lực. Vương Vũ mỉm cười trả lời. Mắt thấy mấy người nghênh ngang mà đi. Vương Vũ chỉ có vỗ vỗ Vương Văn bả vai nói. Lão ca, nhân gia làm cho ta dưới sự cố gắng chống được 20 phút đâu. Vương Văn gật đầu, cảm thán, hổ xuống đồng bằng a. Chỉ chốc lát sau. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ đã trở về. Hai người cũng là một thân gà mái. Không đúng, Phượng Hoàng trang bị, chí ít hai người là như thế cho là. Đi bắt đầu đường tới, trên đầu không biết bột khiếm thảo vẫn là phượng hoàng đầu còn run lên một cái. Đêm hè đâu? Trúc Hiểu Huyên hỏi, người phụ trách vừa mới qua đây nói còn có cuối cùng chút chuyện. Để cho nàng quá khứ, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại a. A hát, ta lên đài a. Điện tử trong quán có một rất lớn triển lãm đài, phía sau là to lớn màn ảnh phát hình tái sự. Ở giữa đứng cái mỹ người nữ chủ trì, sau đó tả hữu phân biệt sắp hàng mở năm máy tính. Dưới người đang ngồi nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, hơn mấy trăm ngàn tả hữu a. Dù sao cũng không phải là cái gì chính quy tái sự. Đại thể chính là đến xem náo nhiệt, cũng không còn trông cậy vào có thể chứng kiến nhiều đặc sắc thi đấu. Chim quảng ký hiệu, mỹ người nữ chủ trì êm tai thanh âm vang lên, phía dưới cho mời ngoài không gian đội, cùng con gà con đội lên sân khấu. Ngoài không gian đội, tự nhiên là vênh váo hống hách, phảng phất phía sau vang nghĩa dũng quân khúc quân hành vậy. Lớn cất bước lên đài, đề mà trái lại con gà con đội, thì cùng với hình thành cường liệt phản, dẫn đầu ba con bổ nhào bại gà trống. Không đúng, là theo gà mái tựa như, cúi đầu, một bước nhỏ giận dỗi vậy lên đài. Mất mặt, thật là quá mất mặt. Mấy người tốt xấu là đại nam nhân, Vương Văn Vương Võ càng là LPL nổi danh tuyển thủ. Nói như thế nào, toàn quốc còn có một đống lớn người ái mộ, microblogging hắc bạch có một mấy trăm ngàn người chú ý, hiện tại cư nhiên lộng một thân gà mái tựa như lên đài. Mấy người nào dám ngẩng đầu thấy người, ngược lại thì phía sau Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ. Hoàn toàn vẻ mặt như thường, cảm thấy cái này Phượng Hoàng trang bị vẫn thật đẹp mắt. Bởi vì đều là lâm thời đội ngũ, cũng không cần từng cái giới thiệu, bởi vì đội ngũ khả năng sẽ lập tức bị đào thải. Mỹ người nữ chủ trì đầu tiên làm cho ngoài không gian đội đi lên cúi mình vái chào. Dưới đài như nhau thòng lui tới ý tứ tính cổ liễu cổ trưởng. Sau đó đến phiên con gà con đội. Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn, tại sao là gọi con gà con, chúng ta nhưng là Phượng Hoàng. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, không nên hỏi ta, cho tới bây giờ đụng phải nhân trung, chỉ có hai người các ngươi cho là mình là Phượng Hoàng. Hạ Tân cảm thấy cởi cái này thân xấu bảo cốt, hai nàng đúng là Phượng Hoàng, mấy người vừa mới đến trước đài cúc cung chào hỏi. Dưới đã bộc phát ra một hồi cười vang, thực sự là con gà con a, trang phục, cười ngạo ta, ha ha ha, thoạt nhìn vẫn thật có ý, không giống con gà con, giống mẹ kê, a hắc hắc, vừa nhìn chính là đả tương du, ui ui, đây cũng qua áo rồng đi, có phải hay không kế tiếp còn có vịt con đội, con mèo nhỏ đội, tiểu cầu đội a, a hắc hắc. Năm con gà con, tốt khôi hài, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân Vương Văn mấy người nhất thời gục đầu thấp hơn. Cực kỳ chật vật sống quá đoạn này chật vật cảm thấy thẹn thời gian. Cuối cùng cũng bắt đầu chính thức so tài. Tại vị tử trên sau khi ngồi xuống, mấy người thật to thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể đối với lấy màn ảnh máy vi tính. Không cần hướng về phía người xem khuôn mặt tươi cười, đeo ống nghe lên, cũng nghe không đến bên ngoài một điểm thanh âm. Hạ Tân ánh mắt vừa chuyển, phát hiện Vương Văn trong mắt mạo khí ngọn lửa hừng hực. Đây là muốn biến hóa sỉ nhục là lực lượng, đem tất cả phẫn nộ phát tiết ra ngoài vũ trụ chiến đội trên người A. A Vũ, Vương Văn nói, ở, Vương Vũ đáp, 10 phút. Vương Văn tự tay tìm đưa ngang một cái, minh bạch, Vương Vũ nở nụ cười, hắn biết lão ca có ý tứ là 10 phút bên trong. Giết xuyên hạ bộ, khóe miệng nhất câu, thầm nghĩ, cái gì internet liên kết trước ba tên, cho các người tận mắt xem cùng LPL đội ngũ chênh lệch a. Ha ha, đánh đầy 20 phút, khó, mà đổi thành một bên. Ngoài không gian đội còn lại là nhất phái buông lỏng cảnh tượng. Có người hỏi, đánh như thế nào? Tùy tiện, vừa nhìn chính là tới kẻ chạy cờ. Tùy tùy tiện tiện liền hành hạ đến chết rồi. Nói, cái chuôi này thắng chúng ta liền tam liên thắng. Trực tiếp các loại cuối cùng cùng thần bí đội ngũ đánh. Đường giữa đánh không có ý nghĩa. Hắc hắc, nếu không chúng ta tỉ thí. Xem ai trước đơn giết đối diện. Vượt lên trước 10 phút còn không có giết chính mình đối phương tuyến anh hùng. Phải mời khách a, giết nhiều nhất coi là thắng. Đây còn phải nói, nhất định là hạ bộ rồi. Nhìn được rồi, chúng ta hạ bộ 10 phút ít nhất bắt 5 đầu. Cái này có thể không phải nhất định. Xem lão tử đem đối diện đánh rừng đánh treo máy. Phản chết hắn. Ha ha, còn dám chọn Nidewi. Người này cũng không biết chết sống. Nidewi tục xưng ngược đồ ăn thần khí. Thuận gió giết thành thần. Một tiêu một cái tiểu bằng hữu. Ngược gió 4 đánh 5. Bởi vì nghịch phong báo nữ nhân hầu như không có chứng dùng. Nhào tới sẽ chết. Sau đó bắt đầu tranh tài. Con gà con đội là đường trên Z. Đánh rừng Nidewi. Đường giữa Victor. Phụ trợ Therese. S.S. Real. Tương đương bạo lực đội ngũ. Ngay cả hàng chưa từng. Ngoài không gian đội còn lại là đường trên dây. Đánh rừng Lee Sin. Đường giữa Serat. Phụ trợ Braham. S. Lurian. Am hiểu Pop đội ngũ. Ngoài không gian đội mấy người tràn đầy tự tin xuất môn. Bọn họ tự internet liên kết sau đó còn không có đụng tới cái gì dáng dấp giống như đối thủ đâu. Như loại này tam lưu đối thủ tự nhiên là mấy phút giải quyết sự tình. 3 phút lúc, tử sắc phương Lee Sin đánh xong cóc cùng Lam. Trực tiếp đi thu hồng. Muốn đôi bùa bắt người. Trực tiếp bắt người đầu. Lee Sin quy rồi bùa đỏ một cái. Cả người đi theo, vừa đánh vừa lui muốn đem bùa mang vào bụi cỏ. Nào nghĩ tới vừa đi vào bùa đỏ trước bụi cỏ. Liền đạp trúng một cái cặp. Trực tiếp bị mai phục Nidewi nhào tới cắn một cái. Lee Sin nhất thời kinh hãi. Đờ cây im, Nidewi cư nhiên ở bụi cỏ. Dám phản Lee Sin dừng. Người này chán sống a. Con báo cắn một cái hết. Trong nháy mắt cắt hình dạng người. Một tiêu xuất thủ. Ở giữa hồng tâm. Đồng thời đổi mới con báo hình thái kỹ năng. Tiếp tục biến thành con báo nhào tới lại cắn xé con mồi. Một bộ thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút nào khoảng cách. Ở Lee Sin phản ứng kịp trước. Đã tàn máu. Theo bản năng nộp tốc biến muốn chạy. Bị con báo lại là một cái nhào tới trước tươi sống cắn chết. Lee Sin quả đoán giao ra Fist Blood. XX ngươi sao? Lão tử bị ám hại. Ngươi cho lão tử chờ đấy. Lee Sin khí cấp bại phôi hô to. Vài cái đồng đội cười ha ha. Bị ám hại a, đáng đời. Gọi ngươi mắt cũng không cắm. Ma túy. Trong chốc lát thất thủ. Nàng không có lần sau cơ hội. Chớ nóng vội, ca báo thù cho ngươi. Hạ bộ lấy trước cái song sát phình sĩ khí. Quả nhiên, 4 phút lúc, bọn họ mượn hạ bộ song sát. Chỉ là cùng theo dự liệu bất đồng chính là, bọn họ là bị giết nhất phương. Giết người là Esrean. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.